Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 948, Thế Giới Trò Chơi. Chơi đùa, Linh cùng Rongla sững sờ, chỉ thấy Minh Quang công chúa hứng thú bừng bừng từ váy của mình đằng sau. Lấy ra một cái nho nhỏ tấm gương nhỏ, loại này tấm gương nhỏ cho Linh một loại. Cùng trước đó Thánh Vương Điện vườn hoa chữ vật tấm gương không sai biệt lắm cảm giác. Có lẽ là cùng một loại chất liệu. Minh Quang công chúa nói ra. Ta chỗ này có cái bảo bối. Là cái rất không tệ trò chơi. Có thể ở bên trong mạo hiểm. Đánh quái thú. Chiến đấu. Rất tuyệt. Còn có các loại quần áo đẹp. Nàng giống như là hiến bảo đồng dạng. Đem tiểu viên tấm gương đưa cho Linh cùng Rongla nhìn. Các ngươi đem mình tay đụng chạm tại trên gương liền sẽ bị truyền tống đến cái kia thế giới trò chơi bên trong nha. Linh sắc mặt cổ quái. Quả nhiên cái này tấm gương cùng không gian pháp thuật có quan hệ. Bất quá nhìn Minh Quang công chúa hứng thú bừng bừng dáng vẻ, cũng làm cho Linh sinh ra hứng thú. Hắn cùng Rongla một tướng tay đụng tại trên gương, liền lập tức cảm giác được một loại kỳ diệu pháp thuật năng lực. Tại quét hình thân thể của bọn hắn, rất nhanh, pháp thuật lực lượng tại trước mắt của bọn hắn, hình thành một cái thú vị hình tượng. Đây là một cái giống như là kẹo đường thế giới. Tất cả mọi thứ đều phi thường đáng yêu, đồng thời màu sắc độ bão hòa rất cao. Phía trước là một cái nhà gỗ nhỏ, ống khói bên trên bốc lên tròn vo sương mù. Chỉ thấy một người mặc nữ tính chiến phục quy bản Minh Quang công chúa. Đang ở nơi đó nhảy vẫy tay cùng chạy tới Linh cùng Rongla chào hỏi. Này, ta ở đây nha. Linh nhìn một chút y phục của mình. Hay là màu xanh nhạt, thường phục. Bất quá cảm giác thân thể của mình nhỏ rất nhiều. Không cần soi gương. Là hắn biết, mình cũng thay đổi thành quy bản Linh, bởi vì thường xuyên biến thành nhỏ Linh nguyên nhân, cho nên hắn cũng không lạ lẫm. Hoạt động tự nhiên, mà một bên Rongla liền hiển nhiên không có may mắn như vậy. Nàng thao túng mình tròn vo thân thể, cố gắng đổ bảo trì cân bằng. Ô, sư phó, ta phải ngã, bởi vì là quy bản Rongla, cho nên nàng đầu rất lớn. Ngắn tay ngắn chân, mập mạp thân thể. Ba, Rongla vẫn là không cách nào nắm giữ cân bằng. Quẳng xuống đất, hai mắt biến thành nhang mũi trạng. Thân thể thật là khó điều khiển a. Thế là Linh đem nằm trên mặt đất Rongla. Đẩy lăn a, đi vào Minh Quang công chúa bên người. Cái này thật đúng là một cái thế giới trò chơi a. Minh Quang công chúa tràn đầy phấn khởi nói ra. Chúng ta bây giờ có ba người. Cùng đi cày phó bản đi. Linh lúc này cự tuyệt. Ta không muốn lại chiến đấu. Minh Quang công chúa biết Linh mới vừa rồi cùng Liễu gia đánh một trận. Nghe được Linh kiểu nói này, hai con lỗ tai dài lập tức gục xuống, lộ ra rất mất mát. A, ta quên ngươi đã rất mệt mỏi. Linh, ngay lúc này, Midner, Navi, Pep, Exig cũng vọt vào, thân thể của bọn hắn cũng thay đổi thành quy bản. Rất đáng yêu, nhưng bởi vì bọn hắn vốn là rất nhỏ, cho nên biến hóa không lớn. A nha, Pep đuổi theo thổi qua một con ong mật. Hoa hoa, lập tức lại bị một đám ong mật đuổi theo chạy. Minh Quang công chúa nói ra, phó bản bên trong có cái siêu cấp khó đối phó boss, đặc biệt khó đánh, cần tổ đội mới có thể đánh bại. Thế nhưng là ta không có tổ đội bằng hữu, cho nên chỉ có thể nhờ các người. Nghe xong Minh Quang công chúa nói như thế đáng thương, Linh cũng rất tò mò thế giới này nội bộ cấu tạo. Liền gật gật đầu, đáp ứng cùng Minh Quang công chúa cùng nhau vào phó bản. Minh Quang công chúa lập tức vui vẻ đến ôm Linh xoay quanh vòng. Khi bọn hắn dũng giả một đoàn người chui vào nhà gỗ nhỏ lô hỏa bên trong, lập tức xuyên qua đến một cái thế giới âm u ở trong. Linh quan sát chung quanh thê lương cảnh sắc. Ây, phó bản bên trong thế giới cùng trò chơi mặt ngoài thế giới khác biệt có chút lớn nha. Mặc dù thân thể của bọn hắn hay là quy bản, nhưng chung quanh thế giới đã biến thành tả thực bản, đồng thời lộ ra kiềm chế. Trên trời mặc dù sáng tỏ, nhưng lộ ra tử khí. Nơi xa tung bay lấy một con cổ long, càng xa xôi thì là tấm màn đen một mảnh, bốn phía đều lộ ra khí tức ngột ngạt. Hình dung như thế nào loại cảm giác này? Tựa như là Kirby bỗng nhiên chạy đến hắc hồn thế giới đồng dạng. Khi đi tới thế giới này về sau, Minh Quang công chúa cũng lập tức nghiêm túc lên. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, đây là thế giới trò chơi, cho nên thực lực của các ngươi không có cách nào mang tới. Trên đường có rất nhiều tấn mãnh quái, vật cùng cương thi, cho dù là giống ta loại này thuần thục game thủ pro, cũng thường xuyên chết tại một người đi đường quái vật dưới tay. Đương nhiên những này không phải trọng điểm, mục đích của chúng ta là tiến về vứt bỏ thi chi địa. Thế là quy bản một đoàn người lập tức bắt đầu tại vùng trời này lạnh đại lục ở bên trên mạo hiểm. Ven đường quái vật quả nhiên rất mạnh, còn thích chui vào nơi hẻo lánh bên trong. Tùy việc tập kích, làm cho Pep nhất kinh nhất xả. Rongla nói ra, mặc dù năng lực không có mang đến, nhưng là ta có thần điện kỵ sĩ đấu trí, liền không có cái gì có thể đánh bại ta a. Rongla dọa đến hai mắt lần nữa toát ra nhang mũi hình. Bởi vì trên bầu trời bỗng nhiên nhảy xuống một con cự hình con dết. Cái này con dết trên lưng là thủng trăm ngàn lỗ, trong vết thương có nhúc nhích tồn tại. Cái này giống như là như bị cái gì chuyện buồn nôn vật điều khiển thi thể đồng dạng. Minh Quang công chúa lập tức hưng phấn kêu lên, là hành thi con dết. Cẩn thận, nàng phun ra kỹ năng, cũng đừng bị tay chân của nàng đụng phải. Nhược điểm của nàng là cằm bộ vị, nơi đó là thần kinh của nàng trung tâm, mà hành thi con dết cằm là hai cặp to lớn uốn lượn răng độc cầm giữ. Linh chạy trước vọt tới, múp míp bắp chân chạy cực nhanh. Minh Quang công chúa vội vàng kêu lên, không được, ngươi quá lỗ mãng, phải cẩn thận. Chỉ thấy Linh một cái thoải mái mà lăn lộn né tránh ra hành thi con dết lần công kích thứ nhất, sau đó tính toán tốt thể lực, chém vào hành thi con dết trên mặt hai lần, lập tức lăn lộn rút lui. Quá mạo hiểm, Minh Quang công chúa kêu lên, ta cũng đi. Chỉ thấy một lần nữa tỉnh lại Rongla, bị thẳng tiến không lùi Linh làm cho nhiệt huyết sôi trào, cũng không để ý sợ hãi, y y nha nha chạy tới. Suy, Rongla bị con dết cứng rắn xúc tu ghim trúng, nhất thời tử vong. Bất quá nơi xa liền có một cái điểm phục sinh, cho nên Rongla rất nhanh vừa tỉnh lại, lần nữa nghĩa vô phản cố chạy tới. Linh vừa đi vừa về thăm dò hành thi con dết, cuối cùng dẫn tới nàng bỗng nhiên dò xét trước, khởi xướng một lần tấn công mạnh, đã sớm chuẩn bị Linh tùy tiện ở giữa né nhanh qua. Bởi vì bạo lực công kích, cho nên hành thi con dết lâm vào thân thể mỏi mệt trạng thái, tạo thành ngắn ngủi không cửa sổ kỳ. Thừa cơ hội này, Linh lần nữa lăn mình một cái đi vào hành thi con dết cằm bộ vị. Một kiếm đâm bên trên, cắm vào trong đó, trực tiếp hành thi con dết lập tức phát ra kỳ quái tiếng thét chói tai. Loại sinh vật này hẳn không có phát ra tiếng khí quan mới đúng. Từ trên lưng thủng trăm ngàn lỗ trên thân thể, toát ra đại lượng nồng lục sắc khói độc, làm Linh tiến vào ngắn ngủi trúng độc trạng thái. Cái này hành thi con dết nhanh chóng khô quắt xuống tới, cuối cùng chỉ còn lại một tầng to lớn da. Linh đỉnh đầu truyền tới một huyết hồng sắc âm thanh cùng kiểu chữ. Hoàn thành đi săn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.